Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 28, nhập viện, góc chuyện audio.com. Đồ ăn được mang ra xếp đầy bàn, nó chẳng buồn quan tâm gì cả, chỉ ăn và ăn, ăn hết cái này đến cái kia đến khi nó không thể ăn gì nữa mới thôi. Biết trước đi ăn nên nó đã ăn vô cùng ít cơm nhưng mà vẫn cứ bị no quá, nó gọi hai sữa chua mít mang về cho mẹ và em trai, Phương Vi cũng thế. Và đương nhiên là cậu bạn kia vẫn trả tiền tiếp, chắc cũng hết kha khá. Nó cười cười rồi cùng Phương Vi đứng lên đi về. Vừa ra cửa, một tóp thanh niên cũng hơn tuổi tụi nó một xíu bắt đầu gây chuyện với tụi nó. Em cho anh xin số điện thoại được không? Tên đó nhìn nó hỏi, anh lấy số mẹ em không? Nó nói với thái độ hững hờ. Ồ, em thú vị thật, anh quá khen, nó cười cười nguy hiểm. Nhà em ở đâu? Anh tính ăn trộm gì ư, em vui tính thế. Phương Vi chỉ đứng nhìn nó cười cười, quá rõ con bạn thân mình mà. Bình thường thì dễ thương ngây ngất, một khi không vừa ý thì... Chẹp chẹp, đại nâu karate đấy anh ơi. Nó không nói gì cả cười nhếch cái rồi kéo tay Phương Vi ra xe. Anh đang nói chuyện với em mà. Tên đó kéo tay nó lại. Em có bạn trai rồi anh ơi. Nó quay lại kéo tay ra. Anh không tin, kệ anh, điện thoại nó reo chuông. Đúng lúc đó Khánh Minh gọi cho nó lưu danh bạ của anh là... Anh, nó chìa điện thoại ra cho tụi kia nhìn rồi nghe máy. Đương nhiên với cái tên như vậy cộng với cái bản mặt đẹp trai của Khánh Minh thì tụi kia không trêu nó nữa. Anh có muốn nói chuyện với người yêu em không? Nó cười cười, không nói gì mấy tên kia đi vào trong. Người ta bảo rồi, đừng đụng vào gái xinh, đặc biệt những người như nó mà. Nó nói vài câu với Khánh Minh rồi lên xe về. Ra thành phố ở có khác nói chuyện thật quý sở tộc ha ha. Tim đi mày, à ghê công khai người yêu luôn cơ. Kệ tao, hai tao no quá mày ơi. Tao cũng thế, về đến nhà mới có 8:50. Còn thừa thời gian cho nó chấm bài. Đưa đồ ăn cho em trai nó rồi nó ngồi ra bàn chấm bài dùm mẹ nó. Nó phẫn nộ với những câu sai của học sinh của mẹ nó. Mày chấm trắc nghiệm nên nhanh, gần 100 bài nó chấm có hơn một tiếng là xong. Nó được mẹ nó đào tạo chấm bài từ cái hồi nó học lớp 6 đương nhiên giờ phải lên tay nghề rồi. Nhanh thế, mẹ phải chấm cả ngày mới xong, con thuộc đáp án nên chỉ cần đánh dấu và đếm thôi mà. Dù sao thì cũng là học sinh của quốc tế X đẳng cấp cứ khác chứ hi hi. Sữa chua mít đâu đây? Của chùa ý mà mẹ. Không có độc đâu mẹ lo, mai không làm gì ở nhà dậy sớm lau nhà đi nhé, mai mẹ về muộn đấy, nấu cơm đi. Rồi rủ Phương Vi đi chợ mua đồ nấu ăn, Phương Vi nó toàn phải nấu ăn đấy. Dạ, cơ mà con mà nấu đừng có mà chửi con đấy, mà con không thích lau nhà đâu. Ra bảo mai nhớ nhắc chị Đan đâu là muối đâu là đường nhé con. Không lại bỏ đường vào canh lại mệt lắm. Dạ, em trai nó gật đầu, lại bắt đầu bôi bác con ra đi. Nó chép miệng, mẹ ghi ra giấy đi con không nhớ đâu, ghi thật đầy đủ mua những gì và mua thế nào ẻn nhớ để tiền lại cho con đấy. Biết rồi, nó chẳng nói gì đứng lên đi lên phòng ngủ, ngồi nghiêm túc chấm bài cả tiếng nó mỏi hết cả cổ rồi còn đâu. Nó lên phòng nằm trên giường nghịch điện thoại, nó còn đang nhắn tin với Khánh Minh, đang cười vì nó vừa lừa anh. Nó, anh có cần nước để sống không? Anh, có chứ, nó, wow, vậy anh đang cần 75, trên con người của em rồi. Anh, lại thả thính, nó, khi khi, anh dễ bị lừa quá, anh em bị nhiễm ngôn tình nặng rồi, nó, hừm, nay vừa đi uống trà sữa xong, anh, có gì liên quan đến anh, nó, em có một thắc mắc, anh, sao nào, nó, anh ơi, em không hiểu là khi pha trà sữa ý, anh đổ em lâu rồi. Góc chuyện audio.com, nó, ơ kìa em chưa kịp nói mà, anh, lại lừa người ta đi, nhưng mà cái này anh suốt ngày được nghe rồi. Nó, hứ, anh, giận, nó thấy em rảnh không? Anh, ngủ đi, anh bận xíu nhé, ngủ ngon mơ anh đấy. Nó, em mơ hoàng tử của em chứ mơ anh làm gì? Anh, nó cười cười, một lúc sau thì, chết rồi, đau bụng quá, nó gắng cắn răng chịu đau một chút sẽ khỏi, nhầm nhầm ngày, lắc đầu không phải. Cơ mà sao lại đau bụng thế này? Nó nằm co người như con tôm trên giường, đang tê gần thầm sao số nó khổ thế này thì thấy tin nhắn của Phương Vi. TV, mày ơi tao bị đau bụng, nó lấy cái điện thoại rep lại, nó, hết, tao cũng thế, TV, không phải ngộ độc chứ, chết rồi, mẹ tao mà biết chỉ có đường bầm đập thôi, nó, hết, tao đau sắp chết rồi, tao gọi mẹ tao đây chứ thế này làm sao tao sống qua tối nay đây. TV, có biết tao ăn ít ít thôi, đã thế lại còn ăn hỗn hợp nữa chứ, mẹ ơi tao không sống nổi nữa rồi, nó, tại mày đấy, hết gọi mẹ tao cho tao đi bệnh viện đây. Tao thấy không ổn, nó cố gắng thêm lúc nữa nhưng không ổn chút nào, vừa đau bụng vừa buồn nôn. Chắc nó chết quá, nhìn đồng hồ, gần 11 giờ rồi. Nhưng mà nhỡ mẹ mà biết nó ăn nhiều thứ để bị bội thực thế này mẹ đánh nó mất. Nhưng mà cứ thế này nó chết mất, nó thấy thở cũng đau nữa. Với lấy cái điện thoại gọi cho mẹ nó lên, chưa đầy một, mẹ nó đã chạy lên phòng nó. Đau khổ hơn khi nó khóa cửa trong mẹ nó thì không tài nào mở được. Lết cái thân dậy mở cửa, nó đau sắp chết mất rồi. Mở xong cửa nó ngồi sụp luôn xuống đất, cả người nó mềm nhũn cả ra, mặt thì trắng bệch ra, không một chút sức sống. Nó không nói được gì nữa, thêm một chút nữa nó chết luôn ở đây mất. Mẹ nó hốt hoảng gọi cho bác nó đưa nó đi cấp cứu. Nó được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ nó và các bác nó ngoài này còn không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, chỉ biết là lúc đưa đi cấp cứu, mặt nó cắt không giọt máu. Nó ngất luôn từ lúc trên phòng. Cũng may cô nó là bác sĩ của bệnh viện nên thủ tục các thứ làm nhanh hơn, mọi thứ chắc sẽ tốt hơn. Mãi một lúc sau bác sĩ mới đi ra. Cháu sao rồi, chắc hôm qua nàng ăn gì vào rồi bị ngộ độc, ăn quá nhiều thú dẫn đến bội thực chứ gì. Nhìn mặt mà em suýt hết hồn. Con bé này, mẹ nó thở phào nhẹ nhõm. Nó xác định rồi, lần này mà tỉnh dậy kiểu gì cũng bị te tua cho xem. Nó được chuyển vào phòng nghỉ ngơi, chắc cũng phải nằm viện vài hôm. Cách chương.